Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1474, chương 1473 sắp thành công. Phát sinh ở chữa bệnh y học danh sách đậu năm phòng nghiên cứu bên trong sự tình. Rời đi nơi đó về sau, không còn có bất cứ người nào nhắc qua nửa câu. Thật giống như vừa mới phát sinh hết thảy đều chẳng qua là ảo giác một dạng. Người nào cũng sẽ không tiếp tục đề cập, cũng người nào đều chưa từng có hỏi, chỉ là một đường duy trì yên lặng, mang theo người bên ngoài tuyệt đối không biết tâm tư. Đi tại Midland, trên đường phố, chỉ bất quá, lần này, tại phía trước đầu lĩnh là Rama, tiếp xuống liền là đi xem Lorelei tiên sinh nghiên cứu a. Alice chủ động nói tới chuyện này, tựa hồ là so với chuyện này. Chuyện còn lại đều trở nên không có trọng yếu như vậy. Nhưng sự thật cũng đúng là như thế à. Lấy được loại sản phẩm mới ma giáp trùng hàng mẫu làm nghiên cứu phân tích tác dụng. Cái kia dĩ nhiên là một kiện chuyện trọng yếu. Có thể luận tầm quan trọng. Tại nhân loại trong phạm vi. Trước mắt còn không có bất kỳ cái gì một kiện trọng yếu qua Rama nghiên cứu. Dù sao. Đây chính là tại nghiên cứu áp đảo cao đẳng ma lực phía trên lực lượng A. Chỉ cần có thể nắm giữ này phần lực lượng, nhân loại có lẽ liền có thể không nữa chỉ là kéo dài hơi tàn, mà là có thể nối ma giáp trùng khởi xướng phản kích. Một lần nữa đoạt lại đại địa quyền chi phối. Bởi vậy rõ ràng, cái này nghiên cứu tầm quan trọng, vô luận là chuyện nào cũng không sánh bằng. Không phải như thế lời. Rama liền sẽ không được xưng là nhân loại hy vọng cuối cùng. Càng làm cho The 14 City Liên Minh, những cái kia quyền lực đám người đều chạy theo như vịt lần lượt quan tâm Rama. Chỉ là, nghe nói, cái này nghiên cứu trước mắt vẫn còn bảo mật giai đoạn. Cho dù là The 14 City Liên Minh, nghị viên yêu cầu, Lorelei tiên sinh đều không có lựa chọn cởi mở quyền hạn. Nhường người tham quan thậm chí đứng ngoài quan sát a. Alice nhìn về phía Rama, mang theo đáng yêu nụ cười. Bộ dạng này hỏi, không nghĩ tới, lần này thế mà nguyện ý cởi mở cho ta xem. Thật là làm người thụ sủng nhược kinh. Đây cũng không phải Alice đang thuyết khách nói nhảm, mà là đúng là như thế. Tuy nói, Alice rất muốn nhìn một chút Rama đang tiến hành cái kia hạng nghiên cứu tiến độ. Nhưng dùng Rama liền đông đảo nghị viên thậm chí bình nghị hội hội trưởng đều có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, để bọn hắn bị sập cửa vào mặt hành động. Alice còn tưởng rằng, coi như mình đưa ra yêu cầu này, Rama đều sẽ cự tuyệt. Vì thế, Alice thậm chí làm xong thuyết phục Rama thậm chí về sau lại tìm cơ hội tìm hiểu trong đó tình báo. Chuẩn bị tâm lý, kết quả, Rama thế mà trực tiếp đồng ý. Cái này khiến Alice mặt ngoài duy trì lấy nụ cười. Trong lòng thì âm thầm cảnh giác, cũng bất động thanh sắc thử thăm dò Rama. Cũng khó trách Alice sẽ làm như vậy. Ta cũng từng đưa ra qua muốn đi tham quan. Nhưng lại bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Furon nói như thế, ta cũng từng dùng học viện thống quát lớn lên thân phận hướng vạn dung luyện kim khoa trường. Đưa ra qua vốn đi xem ý nghĩ, nhưng vạn dung luyện kim khoa trường đồng dạng không muốn tại không có thu hoạch được Lorelei. Đồng học đồng ý dưới, một mình cho phép ta tiến vào tương quan công trình. Christy cũng là như thế đề cập, nói cách khác. Vô luận là làm học viện thống quát lớn lên Christy vẫn là làm Sky Wizard khoa trưởng Furon. Đều chưa từng gặp qua cái này nghiên cứu. Đây là Rama lúc trước chuẩn bị tay này một hạng mắt lúc hướng 10 người ủy viên hội nói lên yêu cầu. Trừ phi là đi qua đồng ý của ta. Bằng không người nào đều không thể tham gia đến cái này nghiên cứu bên trong. Nếu như vô phương đồng ý, ta đây sẽ không tiến đi cái này nghiên cứu. Các người quyết định một cái đi. Yêu cầu như vậy, nhưng 10 người ủy viên hội lúc trước cũng là thương thấu đầu óc. Đi qua số lượng một tuần không ngừng thương nghị cùng với hướng The 14 City Liên minh thông báo, thậm chí vì thế nhường chuyên gia hướng Rama tiến hành thuyết phục. Lại là chuyển gia đại nghĩa, lại là ám chỉ Rama có khả năng sau lưng bọn hắn làm nhận không ra người nghiên cứu khả năng. Vô luận là uy bức lợi dụ vẫn là Akatsuki chi dùng động tình chi dùng lý đều dùng qua. Sau cùng nhưng vẫn là không có cách nào thu hoạch được Rama đồng ý. Thế là, cân nhắc đến cái này nghiên cứu tầm quan trọng, mọi người dù cho đủ kiểu không muốn, vẫn là chỉ có thể lựa chọn hướng Rama thỏa hiệp. Bởi vậy, trước mắt ngoại trừ Rama cùng với bị hắn công nhận vạn dung luyện kim khoa người bên ngoài, người nào đều chưa từng thấy qua Rama nghiên cứu. Dưới tình huống như vậy, Rama đúng là dễ dàng như vậy sẽ đồng ý chuyện này. Không phải do Alice không vì chi cảnh giác, dạng này Alice cũng không biết, bởi vì nghiên cứu đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng, tiếp xuống chỉ là quan trắc cùng điều chỉnh, nếu không có gì ngoài ý muốn, lại không lâu nữa, nghiên cứu liền sẽ thành công. Cho nên, hiện tại coi như mang các ngươi đi qua tham quan, vậy cũng không có vấn đề gì. Rama đã bình ổn đạm không thôi ngữ khí, nói ra làm người khiếp sợ sự tình. Ngươi nói nghiên cứu đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng, sắp thành công. Furon liền thất thanh mà lên. Không chỉ có là Furon mà thôi, liền Christy cùng Alice đều khiếp sợ. Cái này, đây là sự thực sao? Christy nhịn không được vội vàng hỏi thăm. Gần thành công, Alice thì là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Có thể Rama tựa như là không thấy gì cả một dạng. Vẫn như cũ làm theo ý mình duy trì lấy ung dung thái độ. Đừng ngạc nhiên như vậy. Cái này nghiên cứu cũng đã tiến hành một năm trở lên. Cho tới bây giờ mới không sai biệt lắm gần thành công. Thật muốn so đo, kỳ thật đã tính chậm. Rama lườm Furon liếc mắt, tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Mà lại, nếu như không phải nghiên cứu sắp thành công rồi, ta cũng không có cái kia biện pháp hơi Shizuka xuống tới giúp ngươi giáo muội muội, chẳng lẽ không đúng sao? Nghe vậy, Furon lập tức nói không ra lời, nhưng này có vẻ như cũng hết sức có đạo lý. Phải biết, vì cái này nghiên cứu, Rama thậm chí không tiếc rời khỏi tiền tuyến, dỡ xuống đặc vụ tiểu đội trưởng chức vụ. Không nữa làm nhiệm vụ, liền vì đem thời gian toàn bộ dùng tại cái này nghiên cứu lên. Kể từ đó, dù cho lại ái tài, nếu là không có thời gian, Rama cũng không có cách nào làm E601 tiểu đội huấn luyện viên a. Chính là bởi vì đã ít nhiều có chút thời gian, Rama mới có thể làm huấn luyện viên, cũng mới có thể tại trước đó vài ngày bên trong cùng Yuri nói qua. Tình cờ vẫn là có thể bồi bồi nàng. Đáng tiếc, Yuri không thể nghe được cuối cùng. Bất quá, cái kia đã không trọng yếu. Trọng yếu là, lại không lâu nữa, áp lực cao đẳng ma lực phía trên lực lượng liền sẽ sinh ra. Nói đến đây, Rama trong mắt mới xuất hiện có chút tinh mang. Nhanh lời chỉ cần mấy tháng, coi như chậm, vậy cũng ít nhất có thể tại ta tốt nghiệp trước đó hoàn thành. Cho nên hiện tại nghiên cứu đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Coi như mang các ngươi đi qua nhìn, vậy cũng không quan hệ. Nói chuyện trong lúc đó, Rama đoàn người rốt cục đi tới vạn dung luyện kim khoa chỗ trên mặt đất. Mà nương tựa theo tự thân quyền hạn, Rama liền một đường thông suốt mở ra một đạo lại một đạo phòng vệ môn. Cùng mọi người cùng một chỗ, ngồi thang máy, hướng vạn dung luyện kim khoa dưới mặt đất công trình hàng đi. Này vừa giảm, đúng là trực tiếp hạ xuống Midgan, tận cùng dưới đáy, tới xuống đất tầng 13. Bắt đầu từ nơi này chính là ta tư nhân lĩnh vực. Các ngươi muốn nhìn đến sở nghiên cứu, Rama trước tiên theo trong thang máy đi ra, đối sau lưng trùng nữ lộ ra như có thâm ý nụ cười. Cũng đừng chớp mắt Nói xong, Rama tránh ra thân thể, nhường Furon, Christy cùng với Alice một nhóm ba người thấy tình hình bên trong. Đây là,